Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 674, bánh bao sợ chết khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Uổng, mới vừa đơn thuần ngoài ý muốn Chu Bình An lúng túng giải thích cái này giải thích rất không có thuyết phục lực, chính là hắn bản thân cũng không rõ ràng lắm, tốt như vậy xảo không khéo lại bóp thường. Cái góc độ này, bóp đến cái vị trí kia, muốn nói không phải cố ý thật rất khó. À, ngươi sờ đủ chưa, sờ đủ rồi liền đem ta đỡ dậy. Lý Xu một trận cười lạnh, khụ khụ, ta thật không phải cố ý. Chu Bình An vội vàng đem Lý Xu đỡ dậy, một lần nữa giải thích đạo. Phải không? Lý Xu nghiêng đầu nhìn về phía Chu Bình An, hỏi một câu, môi đỏ khẽ nhếch, yên nhiên cười một tiếng. Cười như vậy kiều mị, hồi mâu nhất thiếu bách mị sinh cũng đến thế mà thôi. Chu Bình An ngẩn ra, sau đó, liền cảm thấy mũi chân một trận đau, cúi đầu liền thấy Lý Xu thêu hoa giày đạp phải bản thân trên chân, còn cố ý tả hữu đông đưa cùng chỉ loạn cùng tiểu nãi mèo tựa như. Khụ khụ, ta cũng không phải cố ý. Lý Xu đen nhánh tròng mắt to vô tội nhìn Chu Bình An, học Chu Bình An ho khan một tiếng, sau đó lộ ra một rất kiều mị cười, liên môi anh đào nhổng lên độ cong, cũng hoàn mỹ đến không có một chút tì vết. Chân nhỏ nha đạp càng nặng, Lý Xu môi đỏ độ cong cũng liền càng hoàn mỹ, trên mặt nụ cười cũng liền càng kiều mị. Nhà đầu này phúc hắc nhớ thù cá tính, ngược lại một chút cũng không có thay đổi. Chu Bình An cười một tiếng, vậy mà một giây kế tiếp liền nghe đến Lý Xu một tiếng. Nhà, sau đó liền thấy Lý Xu vốn cười lúm đồng tiền như hoa mặt xoan giờ phút này hơi nhíu mày một cái, hàm răng cắn môi múi, một bộ ôm mệt bộ dáng, ta thấy do liên. Ngươi làm sao vậy? Chu Bình An ngây ngẩn cả người, nhà đầu này đây là thế nào? Chân đau, Lý Xu cắn môi, đáng thương nhìn Chu Bình An, long lanh trong đôi mắt to sương mù tràn ngập làm cho không người nào hạn thương tiếc. Kỳ thực mới vừa Lý Xu hoạt một cái cũng cảm giác chân có chút không thoải mái, bất quá nói tóm lại hoàn hảo cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng là bây giờ đạp Chu Bình An chân thời điểm một chảnh chọe, kết quả lượng biến thành chất biến, chân phải liền bắt đầu mơ hồ đau. Vậy ngươi đừng động kia chỉ chân, ta tới xem một chút. Chu Bình An nhìn Lý Xu không giống như là trang, lại như vậy đáng thương, ngoài ra bản thân mới vừa đúng là thực cũng có chút thất lễ, liền hỏi một tiếng, ngồi xuống thân thể, nhìn một chút Lý Xu chân có phải hay không nữ, có nghiêm trọng không? Chân phải, Lý Xu đáng thương nói. Chu Bình An ngồi xuống sau, đưa tay ra nhẹ nhàng bắt được Lý Xu chân phải, cẩn thận kiểm tra đứng lên. Lý thượng chân như tuyết, không nha đầu vỡ. Lý Xu phấn nộn cước nha bị thêu hoa giày che kín, bất quá lộ ra giày ngoại phấn nộn mắt cá chân giống như là tinh xảo không rành ngọc thạch vậy, mập gầy thích độ tuyệt vời thiên thành. Bất quá bây giờ chân phải cổ chân trừ, có lau một cái nhàn nhạt đỏ ửng, nơi này phải là đưa đến Lý Xu chân phải đau nguyên nhân, bất quá nhìn dáng dấp Lý Xu vận khí không tệ, không nghiêm trọng lắm, đoán chừng chính là nhỏ nhẹ nữ đến, cũng không có sưng đỏ. Dĩ nhiên, đối với Lý Xu cái này kiều thích thích đại tiểu thư mà nói, điểm này đau liền đủ nàng chịu được. Tìm được căn nguyên sau, Chu Bình An dùng sức xoa xoa tay, đem hai tay xoa nhiệt, sau đó nhẹ nhàng đưa ngón tay đặt ở Lý Xu chân phải mắt cá chân đỏ ửng chỗ. Chu Bình An, ngươi nhẹ một chút, đau. Chu Bình An tay đặt lên Lý Xu chân phải mắt cá chân thời điểm, Lý Xu chân nhỏ theo bản năng động một cái, kêu một tiếng đau, Chu tiểu miệng sẵn giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi kiên nhẫn một chút, vừa mới bắt đầu có chút đau, phía sau là tốt rồi. Chu Bình An kiên nhẫn an ủi, dù sao tạo thành Lý Xu nhỏ nhẹ nữ thương cục diện rất lớn trình độ thượng là bởi vì mình nguyên nhân, tuy nói bản thân từ hảo tâm đi đỡ Lý Xu, nhưng xác thực tay phóng vị trí quá thất lễ, nếu không Lý Xu nha đầu này cũng sẽ không chân nhỏ đạp bản thân, tự nhiên cũng sẽ không nữ thương. Ở Lý Xu kêu đau thời điểm, bánh bao tiểu nha hoàn bưng hai chén bữa khuya, vừa lúc đi tới cửa thư phòng. Sĩ vì người chi kỷ chết mặt tiểu thư quan tâm thông cảm bản thân, để cho mình sớm đi nghỉ ngơi, nhưng là bản thân cũng không thể nghỉ ngơi sớm như vậy a, ít nhất cấp tiểu thư cùng cô ra đưa ca bữa khuya nghỉ ngơi nữa a, đang chuẩn bị tiến đâu, liền nghe được bản thân tiểu thư câu kia. Chu Bình An, ngươi nhẹ một chút, đau, có thể nghe ra tới tiểu thư trong thanh âm cũng mang theo đau đớn dư vận. Nhẹ một chút, đau, bánh bao tiểu nha hoàn sau khi nghe, bánh bao mặt soát lập tức hồng thấu, cùng sắp thành thục hồng trái táo vậy. Lần này không chỉ có cửa không dám tiến, cả người động cũng không dám động, liền duy trì bưng bữa khuya tư thế, đứng ở ngoài thư phòng, không dám thở mạnh, e sợ cho kinh động trong thư phòng tiểu thư cùng cô ra. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy, Bánh bao tiểu nha hoàn là Lý Xu thiếp thân đại nha đầu, hay là bổ nhiệm thông phòng nha đầu, mặc dù không có trải qua nhân sự, nhưng là cũng cùng tiểu thư len lén nghiên cứu qua xuân cung đồ, mặc dù bên trong thẹn thùng cảnh tượng để cho người vừa xấu hổ lại nhột, bên trong có chút tư thế tiểu thư không thích nói nếu như cô ra muốn thoại, những thứ kia tư thế liền để cho mình đi hầu hạ, mắc cỡ chết người. Ngoài ra từ Hạ Hà thôn hồi kinh trước, Trương mụ mụ cùng Vương mụ mụ cũng cho mình quán thâu quá một ít loại chuyện đó nhi, cái gì lần đầu tiên sẽ đau a, nhưng là phía sau liền càng ngày càng thoải mái a. Các loại ở loại này chuyện thượng, bánh bao tiểu nha hoàn cũng không phải một chữ cũng không biết, lý luận kiến thức cũng mau tốt nghiệp. Cho nên nghe được trong thư phòng tiểu thư nói câu này, bánh bao tiểu nha hoàn liền lập tức đoán đến tiểu thư cùng cô ra ở trong thư phòng làm gì. Ở trong thư phòng không phải nên ở phòng ngủ sao? Nga, là Trương mụ mụ nói qua chuyện như vậy nhi, cũng không câu ở phòng ngủ, thậm chí không câu ở trên giường, có lúc ở những địa phương khác tỉ như sân góc hoặc là phòng chứa của cái gì kích thích hơn. Từ từ tùy tiểu thư câu nói kia, bánh bao tiểu nha hoàn nhớ lại rất nhiều kiến thức. Nhưng là, tiểu thư cùng cô ra lần đầu tiên đang ở thư phòng sao, đây cũng quá cái kia đi. Bánh bao tiểu nha hoàn suy nghĩ một chút, mặt cũng càng ngày càng hồng, càng ngày càng nóng, giống như trở lại cùng tiểu thư len lén nhìn xuân cung đồ thời điểm, cả người vừa xấu hổ lại nhột, không tự chủ ở ngoài thư phòng gắp lên hai chân, toàn thân cũng băng bó phải thật chặt. Chu Bình An, ngươi cố ý đi, không phải ngươi đau có phải hay không? Ngươi nhẹ một chút, Lý Xu giận trách Chu Bình An thanh âm lục tục truyền tới ngoài thư phòng bánh bao tiểu nha hoàn trong tay, để cho bánh bao tiểu nha hoàn thẹn thùng nhắm mắt lại, mặt nhỏ đầy mặt đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ lại ngứa lại sợ, thật sẽ đau lắm hả? Không được Chu Bình An, ngươi hay là đỡ ta đi mềm tháp lên đi. Lý Xu cau mày tâm lắc đầu một cái, đối Chu Bình An nói. Ân, hành, thôi, hay là ta ôm ngươi quá khứ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đứng dậy đỡ Lý Xu vãng mềm tháp phương hướng đi hai bước, Lý Xu tốc mi tâm hô thanh đau, Chu Bình An suy nghĩ một chút liền trực tiếp một tay đặt ở Lý Xu sau vai, một tay kia sao quá Lý Xu chân cong, trực tiếp ôm Lý Xu vãng mềm tháp phương hướng đi tới. Lý Xu bất mãn phát một tiếng giọng mũi, thầm chấp nhận Chu Bình An hành vi. Lúc này, ngoài cửa bánh bao tiểu nha hoàn trợn to hai mắt giống như là bị dọa sợ, nghe tiểu thư thoại, tiểu thư cùng cô ra mới vừa cũng không có ở trên giường, đây cũng quá. Cách chương.